cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Super Saiyan 3 Vũ Cơ Tháp. Vũ Cơ Tháp thanh âm, đột nhiên sau lưng Xeo vang lên. Cái, lúc nào, hoàn toàn không có nhận ra được hơi thở đối phương. Xeo người đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng rời cùng Vũ Cơ Tháp kéo dài khoảng cách. Mà khi thấy rõ lúc này Vũ Cơ Tháp lúc, Xeo chính là lần hai rung một cái. Trước công kích hắn đã dùng tới toàn lực, coi như không thể đem Vũ Cơ Tháp giết chết chắc có thể mang nàng bị thương nặng mới là. Nhưng mà kết quả lại là không có. Vũ Cơ trên thân tháp vậy mà chút nào thương tổn cũng không có. Điều này sao có thể? Vũ Cơ Tháp, không muốn lại chơi, mau mau tiêu diệt hết Xeo. Dạ Thần cùng Chi Chi trùng nữ từ một bên bay tới. Hướng về phía Vũ Cơ Tháp hô, lấy Vũ Cơ Tháp hiện ra lực lượng hẳn đã đủ để tiêu diệt hết Xeo. Nhưng là Xeo quái vật kia hoàn toàn không thể theo lẽ thường đi đối đãi. Không muốn gây thêm rắc rối nữa. Chỉ có đưa hắn hoàn toàn tiêu diệt hết Dạ Thần bọn họ mới sẽ an tâm. Hừ, đây là ta chiến đấu. Ta nghĩ lúc nào tiêu diệt hết hắn ta tự quyết định. Ôm hai tay mình, Vũ Cơ Tháp lạnh lùng hồi đáp. Căn bản là không bán Dạ Thần sổ sách. Không cần hỏi cũng biết chắc lại là bị Vegeta ảnh hưởng. Loại này phương thức nói chuyện đều cùng với nàng giống nhau như đúc. Goku, đừng để cho Vegeta tên kia làm bậy. Mau mau khống chế Vũ Cơ Tháp tiêu diệt hết Xeo. Không còn là đối Vũ Cơ Tháp, Dạ Thần mà là trực tiếp hướng về phía trong cơ thể nàng Goku nói. Vegeta kia nữ nhân điên vốn là có chút phản nghịch, biến thành Vũ Cơ Tháp có lực lượng cường đại sau càng là tỏ ra tùy tiện. Nhưng là Goku nói bất kể biến thành cái dạng gì nàng cũng nhất định sẽ nghe theo Dạ Thần mệnh lệnh. Đúng như dự đoán, sau một khắc Vũ Cơ Tháp trên mặt lộ ra quấn quýt vẻ. Hiển nhiên Dạ Thần nói đúng nàng tạo thành ảnh hưởng. Thích, thật là cái chán ghét nam nhân. Biết, ta hiện tại liền giải quyết hết cái tên kia. Vũ Cơ Tháp nói, mà Dạ Thần cùng Chi Chi trùng nữ cũng âm thầm thở phào. Thật may Vũ Cơ Tháp trong cơ thể cũng có Goku ý chí. Nếu là thật để tùy tính tình làm càn lại làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy bọn họ thật là muốn hô thiên. Ha, tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy Vũ Cơ Tháp hai tay nắm quyền, trên người khí tức không ngừng tăng lên tăng vọt, sau đó biến thân thành Super Saiyan. Ngươi cũng có thể biến thành Super Saiyan. Lui về phía sau mấy bước, cho dù Cell cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, mặc dù không có trước hắn biến thân Hoàng Kim Cell lúc khoa trương như vậy. Cũng không có đưa tới bất kỳ thiên tai dị tượng, nhưng là Vũ Cơ trên thân tháp lúc này tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Không nghi ngờ chút nào đã ở trên hắn, Dạ Thần cùng Chi Chi trùng nữ đều hướng Xeo ném đi một đảo nhìn thấy ngu ngốc ánh mắt. Goku cùng Vegeta đều có thể biến thân Super Saiyan, như vậy các nàng dung hợp mà thành Vũ Cơ tháp sẽ thành thân lại có cái gì kỳ quái. Cảm thụ Vũ Cơ Tháp lúc này trên người kia khí tức cường đại. Dạ Thần cùng Chi Chi trùng nữ cũng trong bụng phấn chấn. Đáng chết Xeo, lần này ngươi xong đời. Lấy như vậy lực lượng hẳn đã đủ để tiêu diệt hết Xeo, bất quá thật vất vả mới ra ngoài một lần. Dứt khoát trở lại một chút càng thú vị đi. Cầm hai tay mình, Vũ Cơ Tháp nhếch miệng lên lầm bầm tự nói. Sau đó tại mọi người nhìn kỹ lại lần hai nắm quyền hét lớn không ngừng tăng lên chính mình lực lượng. Vũ Cơ Tháp muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng còn có thể biến thân sao? Đừng nói là Xeo, cái này một lần ngay cả Dạ Thần bọn họ đều bị kinh hãi đến. Biến thân Super Saiyan sau Vũ Cơ trên thân tháp khí tức đã phi thường kinh người. Nhưng là lúc này lại một lần đang không ngừng leo lên tăng vọt. Tại Dạ Thần, Xeo cùng với Chi Chi trùng nữ nhìn chăm chú bên dưới. Vũ cơ trên thân tháp nổ hiện ra vô số điện quang. Nguyên bản thiên hướng về Goku tóc ngắn cũng bắt đầu chậm rãi thật dài. Giống như là trước Xeo biến thân thành Hoàng Kim Xeo lúc một dạng. Vũ cơ trên thân tháp tiết lộ một chút năng lượng khiến thiên không đều mất đi màu sắc. Toàn bộ địa cầu đều đang không ngừng rung rung. Núi lửa bùng nổ, sóng biển phiên thiên, mặt đất băng liệt. Trên cả trái đất đều xuất hiện vô số thiên tai dị tượng. Lại một lần lâm vào địa ngục nhân gian. Mãnh liệt khí lưu lấy vũ cơ tháp làm trung tâm bộc phát ra. Tất cả mọi người kêu lên liên tục bị thổi đến lấy trên không trung không ngừng cuồn cuộn quay ngược. Lại, trong lòng giật mình, dạ thần nơi nào còn không nhìn ra. Vũ cơ tháp lại muốn biến thân thành siêu Saiyan 3. Tại Nguyên Văn Long Châu trong Son Goten cùng Trăng dung hợp sau là có thể biến thân thành Super Saiyan 3 Gó Tăng. Như vậy trên lý thuyết Goku cùng Vegeta dung hợp thành vũ cơ tháp tự nhiên cũng tương tự có thể. Nhưng vấn đề là rõ ràng bình thường Super Saiyan hình thái nàng cũng đã đủ để tiêu diệt hết Cell. Người nữ nhân điên này tại sao còn muốn làm ra khoa trương như vậy kinh người ý thế? Vũ cơ tháp, mau dừng tay, ngươi lại tiếp tục thả ra năng lượng địa cầu đều sẽ bị ngươi hủy diệt. Lấy tay ngăn che không ngừng thổi đến tới cuồng bạo khí lưu. Dạ thần lo lắng hô lớn, nhưng là bạo đến chính hưng phấn vũ cơ tháp nơi nào tán thành dừng lại. Ngược lại bộc phát mãnh liệt tăng lên chính mình khí tức. Ha, nào đó thời khắc này. Theo khí tức tăng lên tới cực hạn vũ cơ trên thân tháp đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Thời gian phảng phất đều vào giờ khắc này bị thả chậm vô số lần. Dạ thần cùng Chi Chi trùng nữ cơ hồ đều tiềm thức ngăn trở chính mình con mắt. Quái vật. Những Saiyan đó quả nhiên đều là nhiều chút quái vật. Kai Xin trên, Bắc Giới Vương bị dọa đến tê liệt ngồi dưới đất. Cả người đều có chút run lẩy bẩy. Nếu như nói trước Cell biến thân lúc truyền tới khí tức khiến người cảm thấy kinh khủng. Như vậy lúc này vũ cơ tháp khí tức chính là khiến người tuyệt đối hoảng sợ. Đó đã là hoàn toàn bao trùm cùng thần linh trên lực lượng. Theo vũ cơ tháp biến thân hoàn tất, trên địa cầu các loại thiên tai dị tượng cuối cùng mới dần dần mà bắt đầu bình tức. Bất quá cảm giác thoáng cái. Dạ thần sắc mặt lại là phi thường khó coi. Trước Cell biến thân lúc trên địa cầu các loại sinh mạng trực tiếp tử vong hơn phân nửa. Mà mới vừa rồi vũ cơ tháp biến thân lúc những kia thật vất vả mới còn sống sót sinh mạng lại chết. Hơn phân nửa, hai người này chỉ là thay đổi thoáng cái thân liền không sai biệt lắm đem toàn bộ địa cầu đều muốn hủy diệt. Dạ thần, các ngươi mau nhìn, Chi Chi thanh âm. Sau đó dạ thần cùng số 18 trung nữ đều nhìn sang. Chỉ thấy biến thân hoàn tất vũ cơ tháp chính phù lập ở phía xa không trung. Trên người tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Cả người bao phủ tại một viên kim sắc chớp sáng trong. Mà ở chớp sáng bên bờ chính là phảng phất có vô số kim sắc gai nhọn. Đó là bởi vì vũ cơ tháp thể nội chiến khí kịch liệt phun ra mới tạo thành trạng thái đặc thù. Lại không nói vũ cơ tháp lúc này bản thân sức chiến đấu. Chỉ là viên kia khí diễm chớp sáng liền có lấy cực kỳ khủng bố lực sát thương. Coi như là một khối sắt thép ném qua chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt liền bị vặn thành phấn vụn. Không chỉ có như thế. Vũ cơ tháp nguyên bản nghiêng về Goku tóc ngắn đã biến thành ngang eo tóc dài màu vàng kim. Nhưng là vừa cùng bình thường tóc dài không giống nhau hiện ra đến mức dị thường bành bạo. Nhìn qua vô cùng huyễn khốc hoa lệ, không nghi ngờ chút nào. Lúc này xuất hiện ở dạ thần bọn họ trước mắt chính là Super Saiyan 3 vũ cơ tháp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.